Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 28, Viola cùng Gran tiểu tâm tư. Beto Sato cũng không như trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy. Siêu cao cánh cửa đem vô số huấn luyện ra cản ở ngoài cửa. Ha ha, xem ra tới đúng lúc. Yaji xa xa nhìn lên trước mắt kiến trúc. Bên cạnh bị nước vờn quanh sân đối chiến dễ thấy vô cùng. Trong thành bảo bao giờ cũng tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Để Yaji có chút hoài niệm chiến đấu thời gian. Lạnh lùng nhìn qua tòa thành. Rêu rao lấy kỵ sĩ làm tên tiến hành chiến đấu. Nhưng tước vị cùng tước vị ở giữa đẳng cấp chênh lệch lại tươi sáng vô cùng. Dựa theo Beto Sato quy tắc. Có được tinh anh 15 thực lực Pokemon mới có thể trở thành nam tước. Sau đó một đường giống bên trên khiêu chiến. Bò lên trên cao hơn tước vị. Bò. Yaji trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Cái từ này rất không thích. Làm cường giả. Sao lại tuân thủ loại này quy tắc? Akainai. Để bên trong đám gia hỏa biết ngươi đến a. Akainai nhếch nhếch miệng. Nếu như nói Yaji trong mắt là nguy hiểm tín hiệu. Vậy nó Akainai trong mắt ý vị chính là tàn nhẫn. Lúc này Akainai không có dĩ vãng lười biếng. Không có cái gọi là mặt ủ mày trao. Mùi nguy hiểm đối với nó tới nói càng là giết chóc bắt đầu. Trong rừng rậm một năm, chết tại Akainai thủ hạ Pokemon đã có thể phủ kín một đầu đường cái. Cái gọi là ôn hòa, chẳng qua là lưu cho Yaji một người mà thôi. Ngao ô, trên bầu trời giống như sấm sét giữa trời quang. Một cái cự đại tiếng giống nổ vang, đem bốn phía rừng cây Pokemon bị hù nhao nhao chạy trốn. Beto Sato chung quanh, lại không một cái hoang dại Pokemon. Buộc tương đương, hứ tương đương, đồi tương đương, Beto Sato Salon. Vô số huấn luyện ra nâng ly cạn chén. Giao lưu huấn luyện tâm đắc. Viola hầu tước, nghĩ không ra ngươi tấn thăng nhanh như vậy. Đúng vậy a, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm. Từ mới vừa tiến vào Beto Sato nam tước. Một đường đánh bại đối thủ đến hầu tước. Tốc độ này, đã vượt qua Diantha lúc trước thời gian. Viola mặt mũi tràn đầy ôn hòa. Rất hưởng thụ mọi người chung quanh hâm mộ cùng thổi phồng. Cùng tỷ tỷ Alexa khác biệt. Viola rất ưa thích loại thân phận này bên trên ưu việt. Dùng thực lực của mình có được tôn trọng. Đâu có, ta còn kém xa đâu. Viola gật gù đắc ý lấy quay đầu nhìn sang một bên vách tường. Nơi đó một cái đen kịt nam tử chính sâu ở trên vách tường mặt yên lặng không nói. Gran, Sa Hương thị đạo quán quán chủ, cùng Viola cơ hồ tại đồng thời gia nhập Beto Sato. Hai người cùng là đạo quán quán chủ, tự nhiên lẫn nhau chú ý. Cùng Viola, Gran cũng là hầu tước. Hai người tấn thăng tốc độ cấp tốc, bách chiến bách thắng, cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ có một trận chiến. Viola nhẹ nhẹ uống một ngụm trong tay rượu đỏ. Suy nghĩ lại một mực tại cân nhắc thời điểm cùng Gran một trận chiến. Beto Sato tính đặc thù. Muốn trở thành hầu tước phía trên công tước cần đánh bại ngang nhau tước vị huấn luyện ra. Thực lực càng mạnh, huấn luyện ra càng ít. Muốn thu hoạch được tước vị tăng lên càng khó. Viola đến bây giờ còn không có khiêu chiến Gran. Liền là muốn cùng đối phương cùng một chỗ tiến vào công tước. Tiến vào công tước về sau, lại đánh bại đối phương làm đá đặt chân. Tiến vào đại công cơ hội liền sẽ cao rất nhiều. Cho đến trước mắt, Beto Sato đại công chỉ có Diantha. Muốn là trở thành đại công lời nói. Chấm ngoặc kép, Viola ánh mắt lóe lên một tia sốt ruột. Diantha thế nhưng là mục tiêu của nàng. Chỉ cần thành công tiến vào đại công. Như vậy ở địa vị bên trên cách Diantha liền không xa. Mặc dù làm như vậy cũng không phải là dựa vào ngạnh thực lực. Nhưng đánh bại ngang cấp đối thủ tấn thăng vốn là Beto Sato quy tắc. Bành, phá, xẹt xẹt tương đương Viola đang chuẩn bị uống rượu. Cái ly trong tay đột nhiên vỡ tan. Đỏ tươi rượu đỏ thuận tay của nàng lưu một mực đi xuống. Màu vàng hầu tước áo choàng phía trên bị rượu đỏ nhiễm ra từng mảnh màu đỏ điểm lấm tấm. Những ban điểm kia nghiêm trọng khiêu khích lấy thần kinh của nàng. Fletchinder, Ngươi không sao chứ? Avalak, ngươi thế nào? Odino, nhanh lên một chút a. Toàn bộ salon bên trong hỗn loạn tưng bừng. Vô số Pokemon giống như gặp được đáng sợ sự tình. Nhao nhao tìm hẻo lánh co lại thành một đoàn trốn đi. Thảm nhất phải kể tới Gran cái này trang bức hàng. Mỗi lần đều ưa thích bò ở trên tường một bộ ghê gớm dáng vẻ. Lần này trực tiếp từ trên nóc nhà rơi xuống. Rơi thở không ra hơi. Toàn thân đều là màu thủy tinh cùng rượu hỗn hợp có. Ha ha, Gran người cũng có khi thất thủ a. Viola nhìn thấy đối phương cái kia dáng vẻ chật vật. Càng không lo được tự thân điểm này vết bẩn. Bắt đầu trào phúng. Gran mặt âm trầm. Hắn tại Beto Sato mục đích cùng Viola. Cũng là vì trở thành hạng hai đại công. Trở thành đại công. Tiếp xúc đến Diantha. Triển khai truy cầu. Viola tính toán nhỏ nhặt hắn biết rõ. Nhưng mà Viola đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Thực lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Im miệng. Ngẩng đầu nhìn Beto Sato cửa sổ sát đất. Gran tâm tình ngã vào thung lũng. Lần này, tới một cái ghê gớm ra hỏa a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.